Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 905, Olivia. Nam tử ngục giam cũng tốt, nữ tử ngục giam cũng được. Đặt ở tư bản chủ nghĩa quốc gia đều là có thể kiếm tiền rất ý. Trong ngoài đều có thể đem phạm nhân giá trị nghiền ép sạch sẽ. Do xã hội lên kéo tới dây chuyền sản xuất sinh sản, hoặc là tới gần mỏ than đá đương thời quáng bài tập, vác vận nguyên liệu, nhường phạm nhân 360 trời liên tục công tác, sinh sản ra tư liệu không nói thỏa mãn ngục giam hoạt động cần thiết, còn có đại đại lợi nhuận, hơn nữa cơ bản không cần giao tiền lương, mỡ lượng lớn, thỏa thỏa thực nghiệp Hưng Quốc. Ngay cả cái khác đa dạng kiếm tiền phương pháp thì càng nhiều. Như là cái gì điều phối một ít dễ dàng một chút công tác, sinh hoạt cư trú điều kiện thăng cấp các loại, cũng có thể biết cách làm giàu. Có thể suy nghĩ ra kiếm tiền phương pháp ở trăm năm trước liền nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Solo đoàn xe chỉ dùng một hồi công phu liền chạy tới nữ tử ngục giam. America hoang vắng. Ngục giam không có thiết lập ở người ở dày đặc trong nội thành. Nữ tử ngục giam tình huống cùng nam tử ngục giam cũng gần như ít. Ngoại trừ số ít bị oan uổng người ở ngoài, có thể đi vào đều không ngoại lệ đều là hung hãn nhân vật. Mà năm này tháng nọ làm lụng bên dưới, lại trời sinh quyến rũ cũng biến thành khuôn mặt tiều tụy. Cùng nam tử ngục giam có liều mạng. Chỉ có số ít tài chính lừa dối phạm, tuy rằng cũng tương tự bị giam tiến vào không có tự do ngục giam bên trong. Nhưng bọn họ theo có tài sản thoáng phân ra một phần đều đầy đủ các nàng ở trong ngục giam hoạt. Thoải mái, chúng ta ngục giam tuyệt đối không thể phát sinh. Nữ tử ngục giam giám ngục trưởng tựa hồ cùng nam tử ngục giam giám ngục trưởng sư ra đồng môn. Nói liên tục ra thuật đều giống như đúc. Nhiều lần cường điệu ngục giam an toàn, hàng năm có thể chế tạo ra bao nhiêu có lợi cho quốc gia thương phẩm. Solo vẫn như cũ cùng lần trước như thế, dùng chân bước độ lượng nữ tử ngục giam mỗi cái phòng riêng. Cùng nam tử ngục giam so với, nữ tử ngục giam bên trong giam giữ nhân số ít rất nhiều. Thi đấu lệ tới nói nữ tính tỷ lệ phạm tội là muốn thấp hơn nam tính. Ngục giam đấu thú chàng số tầng nhào bột tích đều giảm bớt không ít. Hàng rào bên trong là lờ mờ tối tăm con mắt. Điều này làm cho Solo nghĩ tới văn phòng California, New York, nhà cao tầng bên trong. Những kia ngăn nắp thể diện dân công sở cũng là ngồi ở một cái rõ ràng, hoặc không nổi bật phòng riêng bên trong. Có người nói loại này quản lý thiết kế phương pháp bắt đầu từ ngục giam bên trong tìm tới linh cảm. Tư bản chủ nghĩa nô dịch người phương thức là vô hình. Solo không cho là nam tử ngục giam không tìm được thích hợp thể xác. Ở nữ tử ngục giam bên trong liền có thể tìm tới. Dù sao ở giới tính lên nữ tử ngục giam đều cùng Kanbara Satoshi lẫn nhau xung đột. Nếu như vậy đều được. Vậy cũng quá, ong ong, yêu đào bản thể bỗng nhiên ong ong lay động lên. Solo ý nghĩ lập tức thu vào trong đầu. Quá khó mà tin nổi. Vốn là lải nhải nói cái không để yên giám ngục trưởng cũng dừng ngừng miệng ba. Kỳ quái nhìn Solo trong tay lay động yêu đào. Sẽ ong ong lay động đồ vật nàng gặp qua không ít. Loại này nửa đoạn đầu gỗ đào sẽ lay động vẫn là lần thứ nhất thấy. Có điều trong lúc nhất thời cũng không ai hướng siêu phàm vật phẩm vế trên nghĩ. Hoặc là nói không nghĩ tới sẽ có cái nào đại nhân vật cầm siêu phàm đồ vật vào ngục bên trong. Đây là, Solo có chút không dám tin tưởng nhìn xung quanh. Hàng rào bên trong là một cái lại một cái nữ tù phạm. Tình báo bọn đặc công cũng giống như vậy căng thẳng. Bọn họ không biết cụ thể là muốn chấp hành thế nào nhiệm vụ. Tìm tới thích hợp thể xác, hoang đường cảm giác ở Solo trong lòng bay lên, nam tử ngục giam nhiều như vậy phạm nhân bên trong không có tìm được. trái lại ở nữ tử ngục giam bên trong tìm tới. Hơn nữa còn đúng là tìm tới một nữ tính làm như thể xác. Theo yêu đao chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, Sulo nhìn thấy một tên tóc vàng mắt xanh nữ tù ngồi ở trên giường. Một đôi lạnh như băng con mắt nhìn bên ngoài Sulo đám người. Phát hiện những đại nhân vật này cũng nhìn mình, nữ tù đem xâm lược tình ánh mắt thu về. Nàng yên tĩnh lại như một tảng đá. Ở trong ngục không thể đắc tội những này ngục tốt, coi như là ánh mắt chống đối cũng không được. Đây là trong ngục giam tiền bối cùng mình tự mình trải qua tổng kết ra kinh nghiệm. Không cần tự mình ra tay, bọn họ thì có một vạn loại phương thức đến dàn vặt. Dựng thẳng vào ngục giam người có thể rõ rõ ràng ràng nằm ngang đi ra. Nàng là ai? Sulu trên dưới nhìn qua hai lần sau hỏi bên người giám ngục trường. Cô gái này tù ngoại trừ xem ra thanh tú điểm cũng không đặc biệt gì. Có thể ở ngục giam trong hoàn cảnh còn duy trì thanh tú tựa hồ đã là không bình thường. Cho tới đến cùng còn có cái nào không giống nhau địa phương? Duy có hy vọng những chuyên gia kia giáo sư có thể tìm ra. Giám ngục trưởng bên người trợ lý loạch xoạch chuyển động tư liệu. Tuy rằng có điện tử hồ sơ, nhưng hay là dùng loại này bằng giấy file lật lên xem đến càng làm cho người ta loại không bình. Thường chuyên nghiệp cảm giác, Olivia Kirk phạm vào cấp 1 tội mưu sát, ở 20 tuổi năm ấy đem cha mẹ nuôi mưu sát. Sulo không quan tâm cái này Kirk tiểu thư phạm vào tội gì hành, lại có hay không bị phán xử tử hình. Chỉ nếu như bị yêu đao tuyển chọn cái kia hết thảy đều đã nhất định. Có điều nghe tới vị này Cước tiểu thư không có người nhà, cũng tránh khỏi sau đó không ít giải thích phiền phức. Không phải vậy nếu như người nhà nghe được phạm nhân vô duyên vô cớ chết ở ngục giam bên trong hơn nữa liền thi thể đều không còn lại, thì sẽ không tha thứ tìm kiếm chân tướng. Này bao nhiêu là một việc cần chùi đít sự tình. Cước tiểu thư, Olivia hướng vào phía trong hơi co lại thân thể, cảnh giác nhìn bên ngoài giám ngục đám người. Có một việc lớn muốn cùng ngươi trò chuyện. Sulo quay về phía sau phất phất tay. Mang đi, hàng rào mở ra, tình báo đặc công cùng giám ngục nhóm đồng loạt tóm tới. Có thể nhìn thấy tình cảnh này nữ tù nhóm đều kích động nắm lấy hàng rào. Các nàng không biết những này giám ngục nhóm phải làm gì, nhưng e sợ hơn nửa không phải chuyện tốt đẹp gì. Mỗi mấy ngày thì có một đoạn thông khí thời gian nhường những tù phạm này nhóm giao lưu cơ hội. Olivia cũng ở vào ngục giam vòng lớn bên trong. Nàng ở trong ngục giam nhân duyên không tốt, tuy nhiên không có trêu ra qua chuyện gì mang. Nhưng hôm nay cũng không phải là nàng bị chấp hành tử hình tháng ngày. Một cái sớm muộn cũng sẽ bị chấp hành tử hình người. Không cần thiết đắc tội, miễn cho Olivia nghĩ thông suốt rồi quyết định ở trước khi chết kéo cái chịu tội thay cùng nhau lên. Đường, dù sao trên lý thuyết tới nói chỉ cần giết phạm nhân ở trong ngục giam vẫn giết người. Nàng bị chấp hành tử hình thời gian liền có thể vô kỳ hạn kéo dài thêm. Mỗi lần mới phạm tội, hoặc là khai ra mới trọng yếu khẩu cung, đều sẽ nhường vụ án một lần nữa thẩm lý hoặc là khác phán. Cọ, nhìn đi tới mấy người, Olivia về phía sau co thân thể, nhát gan không giống như là một cái phạm vào giết người trọng tội pháp ở ngoài cuồng đồ. Chỉ là đang đối mặt trước hết nhào tới giám ngục thời điểm. Olivia tay bỗng nhiên vồ vào đệm chăn bên trong. Đột nhiên đào xảy ra điều gì đồ vật, bạch, tảng đá, khối đá này không lớn, nhưng biên giới mò cực kỳ sắc bén, không sánh được thép chất đao nhưng cũng đầy đủ cắt ra thân thể. Cẩn thận, trong tay nàng có đồ vật, trong tay có sát khí, trước mắt có mục tiêu. Olivia bắn ra mạnh mẽ sát ý, ngón tay cái trói lại đá vụn. Nàng cung đứng dậy viên đạn bắn xông tới, đá vụn sắc bén biên giới xẹt qua ngục tốt cổ, hết thảy đều phát sinh ở đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong chớp mắt, CC, Mick, nắm lấy nàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,